Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 985, nữ tướng Khuynh Thành, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, hắn rất đau lòng, trong mắt Tô Mộc có chút lo lắng. Cửu Thiên Tuế, ký chủ thực sự không biết hay là lấy hệ thống tìm niềm vui. Một hệ thống như nó đều nhìn ra được. Tần Hạ Bắc bởi vì cô vứt bỏ hắn, đứng bên cạnh Trung Ly An Nhiên đối địch với hắn, cảm thấy khó chịu nhiều ngày như vậy. Hiện tại ký chủ nói với nó, cô không biết, nhất định là ký chủ lấy nó tìm niềm vui. Phủ Hy đại nhân đáng thương, và hệ thống đáng thương, đau lòng cỡ nào? Câu hỏi này khiến Cửu Thiên Tuế nổ tung. Ký chủ, cô là một kẻ vô tình. Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi. Cô có biết Phủ Hy đại nhân là người nào không? Sự tồn tại toàn tinh tế đều sợ hãi. Cường đại như Phủ Hy đại nhân, ký chủ cũng dám chọc. Một giây phá hủy cả thế giới. Hỏi thử cô có sợ không? Có sợ không? Bổn hệ thống khuyên cô nên có chút lương tâm đi. Hừ, Phủ Hy đại nhân ở tinh tế chính là người gặp người sợ. Quỷ gặp quỷ phát run, chính là đại biểu cho thể diện của tinh tế. Nhưng hiện tại lại bị ký chủ ngược. Nó nhất định phải diss ký chủ. Ký chủ, hiện tại bổn hệ thống rất xác định nói cho cô biết. Tần Hạ Bắc bởi vì bị cô vứt bỏ, rất đau lòng, phi thường đau lòng muốn chết. Cửu Thiên Tuế một hơi nói hết tất cả. Tô Mộc nắm chặt dây cương. Con ngựa đang chạy với tốc độ nhanh phải theo quán tính chạy tiếp một đoạn. Rồi dừng lại, thở nhẹ một hơi. Tô Mộc lập tức quay ngựa chạy về. Vân Nhược đi theo phía sau sửng sốt. Nhưng vẫn đi theo. Ngựa dừng lại trước cửa cung. Vân Nhược đang đuổi theo nhìn thấy cô đi về phía hoàng cung. Liền bước tới ngăn cản. Tiểu thư, thiếu gia còn đang đợi ngài. Mục gia hiện giờ đã phản bội hoàng thượng. Thiếu gia nói tiểu thư không thể ở cùng hoàng thượng. Vậy tức là không thể. Tô Mộc lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Giơ tay đâm xuống. Trên ngực Vân Nhược lập tức máu chảy đầm đìa. Nàng ta bị đau đến mắt mờ. Chỉ nhìn thấy bóng dáng Tô Mộc bỏ đi không chút lưu tình. Tô Mộc vẫn cầm dao găm trong tay. Máu trên dao rơi xuống đất, tựa như đóa hoa tươi đẹp nở rộ. Ai ngăn cản cô? Chết Cửu Thiên Tuế, đúng vậy. Vân Nhược vừa rồi còn hữu dụng, hiện tại đã vô dụng. Cô thu dao găm lại, gõ cửa cung, người canh cửa nhìn thấy là cô, lập tức kêu người phía dưới mở cửa. Tô Mộc vừa vào cửa, vội vàng đi về phía tẩm điện của hắn. Người canh cửa cung nhìn xuống thì thấy một người đang nằm. Phía dưới có người ngất xỉu. Ngươi đi xem một chút. Đứng trước cửa tẩm điện của hắn, cô bước nhanh, hơi thở có chút không ổn định. Lưu Phong canh giữ ngoài cửa nhìn thấy là Tô Mộc, muốn bẩm báo nhưng bị Tô Mộc ngăn lại. Sau khi Tô Mộc bình tĩnh lại mới mở cửa bước vào. Hắn không ở đây. Đi một vòng tẩm điện cũng không thấy hắn. Tô Mộc đi ra ngoài hỏi Lưu Phong. Hắn đi đâu? Lưu Phong kinh ngạc. Hoàng thượng không ở đây sao? Hắn đứng ở bên ngoài cũng không thấy chủ tử rời đi. Lưu Phong âm thầm gọi ám vệ. Ám vệ nói, bọn họ cũng không biết. Chủ tử vừa rồi rời đi không cho phép bọn họ đi theo. Còn không mau đi tìm. Lưu Phong thật sự bị bọn hắn làm tức chết. Thân là ám vệ, lại không để ý tới tính mạng của chủ nhân. Nếu chủ tử không cần tìm, chủ tử ở thư phòng. Một bóng dáng lóe lên, là ám vệ đứng đầu. Hắn nhìn Tô Mộc nói, thân là thuộc hạ, ta khẩn cầu Mục nhị tiểu thư đừng trêu chọc chủ tử nữa. Ám vệ bọn họ ngày đêm ở bên cạnh chủ tử, bọn họ có thể thấy được tình cảm của chủ tử đối với Mục nhị tiểu thư một cách rõ ràng. Cao ngạo như chủ tử, khi nào cho phép bản thân sa sút như vậy? Mục nhị tiểu thư muốn đầu hàng quân địch, chủ tử thả ngươi đi, giờ ngươi quay đầu lại, ngươi cho rằng chủ tử là ai? Dung túng ngươi như vậy, Cách Trương.